Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, chơi gì vậy? Theo Vương Khai cùng Nghệ Xu cùng nhau rời đi. Cái kia thủ hộ tại viện lạc lối vào chó vương thì là chậm rãi thôi động hắc vụ, tung bay vào. Tình huống như thế nào? Không phải là trực tiếp lên giường sao? Vì sao đi nhà xí? Vẫn là cùng đi? Chẳng lẽ muốn dã chiến sao? Không đúng, cái này cũng không tính là dã chiến a. Chó vương có chút ngạc nhiên thì thào không ngừng, cảm thấy cũng là cảm giác có chút ác hàn cực kỳ. Nhà xí là địa phương nào? Tại loại kia hoàn cảnh dưới, chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì sao? Chủ nhân khẩu vị cư nhiên như thế chi trọng. Không đúng, nhất định là có chuyện gì khác. Hắc hắc, bản chó vương được thật tốt học. Chó vương âm thầm suy nghĩ một phen về sau, bắt đầu từ sau theo đuôi đi qua, thẳng đến đi vào nhà xí bên ngoài xa mấy chục bước về sau. Nghe trong nhà xí truyền tới thanh âm, chó vương lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng, hảo hảo tiếp tục, ngươi thẹn thùng cái gì? Nhìn đều nhìn, sờ vậy sờ soạng, làm sao, ghét bỏ bản thiếu gia không đủ lớn sao? Ngươi, ngươi vô sỉ, không nên động, đừng lộn xộn, hội xối đến trên người của ta. Ai vô sỉ, là ngươi quá mức sùng bái bản thiếu gia, không phải muốn cùng theo vào, còn không phải muốn giúp bản thiếu gia tiếp tục, được không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thánh hiền chi cảnh. Ngươi còn không vô sỉ? Không vô sỉ vì sao nơi đó biến? Biến đại, lớn. A, thiên, ngươi không được đụng ta. Chúng ta trước đó hứa hẹn qua. Không, không được đụng nơi đó. A, người hỗn trướng. Phanh, lập tức, tại từng đạo kinh sợ âm thanh bên trong, Nghệ Xu chính là xông ra nhà xí, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy trước. Đồng thời, một tay bưng bít lấy ủy khuất đến cực điểm mặt, một tay kia là bưng bít lấy bị giải khai quần áo. Thậm chí, tại nàng kinh hoàng đào tẩu đồng thời, đều là không có phát hiện chó vương tồn tại. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Bản chó vương lại bị không thèm đếm xỉa đến. Chó vương thôi động sương mù, ngưng tụ ra hai a khuôn mặt, nháy mắt ra hiệu, thần sắc nghi hoặc muôn phần trừng tròng mắt, nhìn một chút chạy mất Nghệ Xu, lại nhìn một chút nhà xí, đột nhiên cảm giác một cái đầu, có hai cái lớn như vậy. Ai, xem ra nữ nhân lời nói, xác thực không thể tin a. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà còn chạy. Vương Khai gật gù đắc ý đi ra, thần sắc có chút cảm thán một cười. Bất quá, vừa mới sự tình, còn thật là kích thích có thể. Thậm chí, đều kích thích mình suýt nữa đem cái kia Nghệ Xu cho giải quyết tại chỗ. Nhưng ngẫm lại nhà xí nơi này, xác thực không hề tốt đẹp gì. Dứt khoát cũng liền để nàng chạy. Không phải vậy, muốn cưỡng ép cầm xuống nàng, không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Chủ nhân, vừa mới các ngươi đều làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự ở nơi này cái kia? Chó vương có chút kinh ngạc hỏi. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Cái gì cái kia? Liền là bản thiếu gia dạy nàng một chút thường thức mà thôi. Không phải vậy, về sau muốn thế nào cùng nàng cái kia? Thường thức? Chó vương ngẩn người, tự định giá thật lâu, mới là giật mình tới, kinh hô hỏi, chẳng lẽ nàng liền vật kia đều không nhìn thấy qua? Không biết sao, nàng tự nhiên nhận biết, chỉ là bản thiếu gia cái kia quá lớn mà thôi, lớn đến để nàng sợ hãi. Thật tình không biết a, đây vẫn chỉ là bản thiếu gia toàn bộ vô cùng một đâu. Nếu là đem toàn bộ đều triển lộ ra, sợ là ưỡn một cái đều có thể hủy diệt một tòa thâm sơn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, có ẩn hình cự nhân đại. Chủ nhân, ngài không phải là thi triển tu vi cưỡng ép biến đại a? Chó vương có chút im lặng nói ra. Bất kể thế nào nghe, vương khai đều là đang khoác lác bức a. Ẩn hình cự nhân, ta thao, đem hắn quên mất. Nghe thấy lời ấy, vương khai thần sắc khẽ giật mình. Mới là muốn lên, ẩn hình cự nhân bởi vì thân thể quá mức to lớn. Còn ở ngoài thành chờ lấy đâu? Người nhanh chóng tìm một cái cổ phủ hạ nhân. Đến trong thành nhiều mua một chút rượu ngon thức ăn ngon. Lại tìm một chút người. Vì hắn ở ngoài thành thành lập một cái xa hoa chỗ ở. Chúng ta sợ là ngày mai liền sẽ rời đi nơi đây. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Uông uông uông, chủ nhân, muốn hay không tìm một chút mỹ nữ cho hắn đưa qua. Bản chó vương cực kỳ muốn nhìn một chút hắn là như thế nào cùng nhân loại mỹ nữ cái kia. Chó vương có chút chờ mong thấp giọng cười nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức có chút co lại. Bị chó vương nói trong lòng đều là có chút ngứa ngáy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, muốn thật làm cho ẩn hình cự người với người loại nữ tử động phòng lời nói. Sợ là hội náo chết người a. Cái kia coi như xong. Người nhanh chóng đi thôi. Chấm chấm, theo màn đêm buông xuống. Tại Vương Khai trong phòng, cũng là xuất hiện một màn cực kỳ xấu hổ trang diện. Vương Khai lẳng lặng nằm ở trên giường. Bên giường thì là Nghệ Xu tại ngồi yên lặng. Đi qua nhà xí một chuyện về sau, Nghệ Xu đã có chút e ngại Vương Khai, cực kỳ sợ hãi một chút mất tập trung, bị Vương Khai ăn sạch sẽ. Ngươi ở nơi đó ngồi làm gì? Dạng này bản thiếu gia rất khó chìm vào giấc ngủ được không? Còn nữa nói, đây cũng không phải là chúng ta nói xong một tấc cũng không rời nha. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu mím chặt môi đỏ, do dự thật lâu, cũng là không làm được quyết tâm nằm tại Vương Khai bên cạnh. Ta ở chỗ này ngồi liền tốt, ngươi ngủ đi, Nghệ Xu mím chặt môi nói ra, nhẹ nhàng nhích người, gần sát Vương Khai một chút, thật phiền phức, nhanh chóng tới. Phanh, a, ngươi làm gì, thả ta ra. Đột nhiên, tại Vương Khai vươn tay một dưới lầu, trực tiếp đem cái kia Nghệ Xu cho ngồi chỗ cuối ôm vào trong lòng. Thoáng qua chính là không thành thật dở trò. A, không, thả ta ra. Phanh, vùng vẫy thật lâu, tại Vương Khai cố ý buông nàng ra tình huống dưới, Nghệ Xu thì là lần nữa phá cửa mà chạy. Đồng thời, quần áo so với ban ngày còn muốn lộn xộn rất nhiều, phảng phất lại tiếp tục tùy thời đều sẽ bị thoát sạch sành xanh giống như. Ách, tình huống như thế nào? Vì sao lại là như thế này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chủ nhân lại đang dạy nàng thường thức sao? Cái kia tại viện lạc bên trong trông coi chó vương, gặp Nghệ Xu lại là đem mình cho không nhìn, bưng bít lấy lộn xộn quần áo, bước nhanh chạy tới. Trong lúc nhất thời, cảm thấy nghi hoặc muôn phần. Thái hai a, ngày mai lại đến trong thành cho ẩn hình cự nhân mua tốt hơn rượu thức ăn ngon đi. Chúng ta ngày mai khả năng đi không lên. Muốn bao nhiêu các loại mấy ngày lại đi thôi. Bá, theo Vương Khai thanh âm đột nhiên truyền ra. Cái kia vốn là chạy mất Nghệ Xu, thì là lần nữa sắc mặt đỏ bừng đi trở về. Ách, uy uy, ngươi cùng chủ nhân đến cùng đang chơi trò chơi gì? Có thể hay không cùng bản chó vương nói một chút? Chó vương có chút kỳ quái hỏi. Nhưng mà, đối mặt chó vương tra hỏi, Nghệ Xu căn bản không thèm để ý, trở lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái về sau. Chính là đi vào phòng, đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. A, ngươi làm gì? Không nên quên chúng ta. A, không, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.